Đệ nhất danh sách, chương 840, cuối chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc, nguyên tắc chính là đương vấn đề xuất hiện thời điểm, nếu như không có cách nào khác giải quyết vấn đề kia, vậy liền đem chế tạo vấn đề người giải quyết. Terrain đời có một cái rất nhàm chán giả thiết, chính là một mảnh dây phía trước xuất hiện lối rẽ, một mảnh lối rẽ trên có một đứa bé, một cái khác mảnh lối rẽ trên có 5 cái tiểu hài tử, hỏi, nếu như trong tay ngươi liền có một cái bẻ ghi xóa, ngươi sẽ để cho lái tới xe lửa vọt tới kia một bên. Để cho Nhâm Tiểu Túc đến trả lời, hắn sẽ đem nói vấn đề này người trước chùy. Nện, chết, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có nóng lòng gia nhập chiến trường, chung quy hắn và Dương Tiểu Cận cũng đã ở trên bàn giải phẫu công tác hơn 20 cái giờ, hơn nữa tiến nhập chiến trường nhất định sẽ đối mặt một cuộc ác chiến, cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ hiện tại tối cần phải làm là nghỉ ngơi. Tại bọn họ đến nơi, tiến lên cứ địa liền chuẩn bị cho bọn họ hào ký túc xá, vốn là tập thể ký túc xá, kết quả bọn họ cứu chữa tổn thương hoạn sự tình kinh động đến tất cả tiến lên cứ địa, tạo thành một chút oanh động hiệu ứng, vì vậy bọn họ ký túc xá biến thành nhà một gian. Nói thật Nhâm Tiểu Túc rất muốn đối với vị kia phụ trách tiến lên căn cứ P4 nói một tiếng, tại tài nguyên như thế khẩn trương dưới tình huống, kỳ thật hai người bọn họ người ở một gian là được rồi. Bất quá cuối cùng cũng không nói, đây không phải tìm không được vị kia thiếu tá ở đâu nha. Một ngày một đêm giải phẫu cứu chữa tổn thương hoạn tổng cộng 190 người, cái số này nghe cũng không giống như nhiều, nhưng hắn bác sĩ một ngày có thể trị 10 cái trọng thương người bệnh coi như là đặc biệt lợi hại, chung quy giải phẫu là phi thường phức tạp, những người khác còn cần các loại khí giới trừ độc cùng với không khuẩn hoàn cảnh trừ độc đều công tác chuẩn bị. Vương Kinh cho hắn nói, hiện tại thương binh kỳ thật sự là không thể toán đặc biệt nhiều, đều toàn diện chiến tranh bắt đầu, e rằng vệ sinh sở bên ngoài còn muốn dựng vô số tạm thời lều vải, đến lúc đó mọi người căn bản chẳng quan tâm cái gì không khuẩn có chút ít khuẩn, người có thể còn sống sót tất cả đều nhìn mạng của mình có cứng hay không. Không phải là bác sĩ y thuật không được mà là điều kiện không cho phép. Bất quá, một ngày một đêm qua giải phẫu cho Nhâm Tiểu Túc mang đến, không chỉ là cảm tạ tệ cùng một lần thành tựu giải tỏa còn có tất cả tiến lên trong căn cứ, hỏa chủng binh sĩ, các quân quan tôn trọng. Mọi người đều nghe nói, vệ sinh trong sở mới tới 31 học được đặc biệt lợi hại tổn thương hoạn chỉ cần đến trong tay bọn họ liền nhất định không chết được. Quảng cáo, không chỉ không chết được còn có thể mấy giờ liền vui vẻ. Duy nhất làm cho người ta nghi hoặc chính là, những người này giải phẫu, vì sao đại bộ phận tổn thương hoạn hạ thân cũng sẽ xuất hiện không thể miêu tả tình huống. Dưới bình thường tình huống, các y tá xem bệnh hoạn căn bản cũng không có nam nữ có khác, có thể dù là kiến thức rộng rãi các y tá, cũng đều có phần xấu hổ. Đều ban đêm tỉnh lại, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận tiến nhập tiến lên cứ địa nhà ăn thời điểm, một sĩ binh đột nhiên đứng dậy hướng hai người cúi chào. Một bên có người hỏi. Chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người biết Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận nhiều chuyện là nghe nói, nhưng lại chưa thấy qua bọn họ. Lúc này binh sĩ cùng cái khác ăn cơm người giải thích nói. Ta hôm nay dơ lên chủ nhiệm lớp trưởng trở về, chính là hắn cứu, hắn chính là 31 học được cái kia tuổi trẻ bác sĩ. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy trong phòng ăn đang tại ăn cơm hơn 1.000 tên lính đúng là chậm rãi đều đứng lên, sau đó hướng phía Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận phương hướng chỉnh tề cúi chào. Một màn này quá mức rung động thế cho nên Nhâm Tiểu Túc đều thoáng cái không có phản ứng kịp. Kia từng cái một hỏa chủng binh sĩ dáng người thẳng tắp cúi chào cánh tay vững như sắt thép, bọn họ có ít người trả lại đầy bụi đất mới từ tiền tuyến lui ra, có ít người trên người bị thương nhẹ còn quấn băng gạc. Nhưng này hết thảy cũng không chậm trễ bọn họ chân thành biểu đạt kính ý, đối với một sĩ binh mà nói bác sĩ có hay không y đức y thuật quá trọng yếu, quan chỉ huy của bọn hắn vì chiến thuật chiến lực không có cách nào khác để ý sinh tử của bọn hắn, nhưng bác sĩ để ý trước kia Nhâm Tiểu Túc cảm thấy thời đại này muốn đạt được tôn trọng của người khác quá khó khăn, không bằng để cho người khác sợ hãi chính mình, cho nên hắn phần lớn thời gian trong đều tại mới dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Mà bây giờ, hắn cũng lấy được tôn trọng của người khác. Nói thật hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở hỏa chủng trong bộ đội đạt được nhiều như vậy người tôn trọng, đây là hỏa chủng A, người kia người đều coi là động vật máu lạnh hỏa chủng công ty. Trong lúc bất chợt cung điện trong đầu phát ra tiếng. Tí chủ, trong vòng một ngày đạt được 999 người chân thành tôn trọng cùng tín nhiệm, giải tỏa mục đích trung thành tựu, ban thưởng 2 điểm tự do. Điểm thuộc tính, Nhâm Tiểu Túc thuộc tính, đột nhiên liền biến thành lực lượng 16. 5, nhanh nhẹn 16. Một, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nội tâm nói với cung điện. Cho nên kia từng cái một trợ giúp người khác nhiệm vụ, là bởi vì ngươi hy vọng ta chân tâm đi làm một người tốt mà, xem ra trước kia ta đều dùng lệch ra A, bất quá lệch ra cũng liền lệch ra A ta cũng không có ý định sửa. Dương Tiểu Cận cầm cùi trỏ thọt Nhâm Tiểu Túc, không nói điểm cái gì sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, về sau các vị bị người dơ lên đến chỗ của ta nhất định sẽ tận tâm tận lực trị liệu. Toàn trường binh sĩ xôn xao, đây là quần thể chớ chú thuật à? Nhâm Tiểu Túc vỗ đầu một cái, bác sĩ nói vậy loại lời thật sự có phần không tốt, liền giống với nhà tang lễ tổ chức đi viện dưỡng lão an ủi làm công nhân tình nguyện tựa như, nghe còn có chút thiếu đạo đức. Bất quá rất nhanh, trong phòng ăn bộc phát ra to lớn tiếng cười, có người mở miệng hô. Bác sĩ, bây giờ là thời gian chiến tranh không thể uống tửu, đều trận này trận chiến đại thắng, ngươi nên vì những lời này chính mình trước nói một ly. Nói xong, trong phòng ăn đột nhiên vui sướng, hoàn toàn mất hết vừa rồi trầm trọng bầu không khí. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đi mua cơm, kết quả kia đầu bếp cổ tay run lên, lại đem thìa bên trong rau quả tất cả đều run mất, chỉ còn lại thịt. Nhâm Tiểu Túc nhíu lông mày, ngày này công lực không có vài chục năm luyện không đi ra a, ha ha, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ thể lực. Đầu bếp tử vui tươi hớn hở cười nói, ta liền bội phục loại như ngươi có bản lĩnh bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ăn cơm đâu, tiến lên trong căn cứ vị kia P4 cũng qua bái phòng Nhâm Tiểu Túc kích động cùng Nhâm Tiểu Túc nắm tay. Lúc này Nhâm Tiểu Túc nói, đúng rồi, trả lại đang muốn tìm ngươi đây, có cái sự tình, hai ta cần phải đi ra ngoài một bận. P4 sửng sốt một chút, ngày này là muốn đi đâu a? Lên núi, hay ít thảo dược. Nhâm Tiểu Túc nói, người cũng biết ta chữa bệnh toàn bộ nhờ tổ truyền thảo dược cách điều chế thế nhưng là bệnh hoạn thật sự rất nhiều, một ngày liền đem thảo dược cho tiêu hao sạch sẽ cho nên chúng ta phải đi ra ngoài lại kiếm chút thảo trị liệu về sau đưa tới thương binh. P4 nghe xong liền nóng nảy, này đâu còn dùng ngài tự mình đi à, ngài cho ta nói là nào thảo dược ta để cho thủ hạ binh sĩ đi giúp ngài ngắt lấy trở về là được. Không, không, không, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cũng rất muốn nắm các ngươi đi hỗ trợ ngắt lấy, nhưng trong nhà có nhắc nhở thảo dược bí phương là nhà của chúng ta bát cơm, tuyệt đối không thể ngoại truyền, cho nên thứ lỗi ta phải đi ra ngoài một chuyến. P4 nhất thời hiểu, cái này ta đương nhiên không thể ngăn đón ngài, bất quá sớm cho ngài nói một chút, Đại Thạch Sơn phương hướng ngài cũng không thể đi, quân ta chủ lực đang ở trong sơn cùng phương Bắc địch nhân chém giết. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn biết đại khái chính mình nên đi kia. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.